Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 288 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mắt thiên kiếp đột nhiên bay lên, hai luồng sáng tối chớp tắt bên trong, một viên lôi cầu to lớn hình thành. Cả bầu trời lóe sáng vì thứ đó, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Lôi cầu rầm rầm rơi xuống. Tả Tiểu Đa huýt dài một tiếng, đan dược vẫn luôn ở trong bụng, được chân khí bao bọc, ứng niệm tan ra. Linh khí mạnh mẽ tràn trề không gì chống đỡ nổi, nổ ra tứ phía tràn khắp cơ thể. Lôi cầu còn chưa rơi xuống, Tả Tiểu Đa sức khỏe như vâm, hơ hai cây chùy, ác ý hướng ngược lên trời phóng. Hai chùy trong tay, thiên hạ này là của ta. Một dòng khí to lớn khó nói thành lời bốc cao từ trong lòng Tả Tiểu Đa. Người có thể nện xuống người ta. Tả Tiểu Đa lại hét. Nhưng vĩnh viễn không thể ngăn ta xông lên. Lôi cầu từ trên trời rơi xuống, đó là lôi cầu to lớn như một ngọn núi. Dưới sự chiếu rọi của lôi cầu, Tả Tiểu Đa chỉ bé nhỏ giống một con kiến đang giơ hai càng hơi qua hơi lại. Nhưng dù nhỏ bé như kiến không đáng nhắc tới, Tả Tiểu Đa vẫn không chút sợ hãi, xông tới hướng lôi cầu như một đi không trở lại. Lôi cầu xẹt nhanh tới như núi lớn áp đỉnh, nện mạnh xuống chùy của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lúc đó đúng lúc đang triển khai thức thứ nhất của thiên hồn mộng yểm chùy, thì toàn bộ sông núi đất đai xung quanh đều rung chuyển vì đòn đánh này. Vừa chạm vào, Tả Tiểu Đa liền cảm thấy không ổn. Linh khí dùng hết sức lực toàn thân gom góp trong kiếp thứ nhất của Long Phượng liền giống như hoa tuyết gặp ánh nắng mặt trời, không có sức kháng cự trực tiếp tan biến, không còn chút dấu vết. Lúc hai bên va chạm, Tiểu Bạch A hét lớn một tiếng mềm mại, ai da. Tiểu Tử cũng non nớt nói ai da. Hai đứa nhỏ cùng lao ra khỏi cựu cửu miêu miêu trùy, khoa tay múa chân xông vào lôi cầu. Lôi cầu phá vỡ phòng tuyến hai trùy, giống như tơ, không chút ảnh hưởng, tiếp tục đập điên cuồng vào người Tả Tiểu Đa. Trong chớp mắt, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía của mình bị đánh cho nát bươm. Chân nguyên hộ thân đối với thiên kiếp rơi xuống người, hoàn toàn không có một chút lực kháng cự, chớp mắt tiêu tan hết. Tiếp theo hút xương ép tủy đi khắp cả người. Giây phút hồn phách Tả Tiểu Đa rời khỏi cơ thể, thậm chí nhìn thấy cơ thể của mình, và lúc này nó hoàn toàn trong suốt. Dù là bắp thịt, xương cốt, nội tạng, mỗi một cm da đều hiện ra trong suốt rõ ràng. Tả Tiểu Đa biết lúc này không được hoảng loạn, cẩn thận giữ lại chút thanh tĩnh của đầu óc, dựa vào ý chí không chế hai chùy không rơi xuống, sống chết nâng nó lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình đang chịu trăm ngàn đau đớn, đủ mọi loại sống chết ly biệt, đủ mọi loại ưu phiền đau khổ, nỗi đau búa rìu róc thân, tầng tầng lớp lớp kéo tới. Chợt trước mắt xuất hiện thật nhiều quang ảnh biến ảo. Tả Trường Lộ cả người đầy máu, trên người cắm đầy đao kiếm, lưng dựa vào một thân cây, hình như đã không còn thở. Nhưng đao kiếm của kẻ địch vẫn đang mạnh mẽ bổ tới cơ thể hắn. Tả Tiểu Đa thấy vậy tim trùng xuống, không nhịn được, hét lớn một tiếng đau đớn. Đao sắc sắp chém xuống người Tả Trường Lộ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, bổ nhào về phía Tả Trường Lộ. Không phải là Ngô Vũ Đình thì còn là ai? Nhưng dù làm vậy cũng chỉ đổi lại ngàn đao vạn kiếm liên tiếp rơi xuống người Ngô Vũ Đình. Ánh mắt của mẹ trước khi chết quét qua hắn, giống như đang nói với hắn. Đa đa, mau chạy đi. Cả người Tả Tiểu Đa phát run, cũng không biết sức lực từ đâu tới, gần như là theo bản năng xông lên trước, hai mắt đỏ ngầu, dùng cơ thể mình đứng chắn trước người cha mẹ. Phốc phốc phốc, hắn cảm thấy vô số mũi tên binh khí dồn dập rơi xuống cơ thể mình, tập trung nườm nượp không dứt. Cha mẹ nuôi ta cả đời, dù giống như địch muốn cũng không tiếc ở đây. Tả Tiểu Đa lẩm nhẩm trong miệng, dùng tất cả sức lực của bản thân bảo vệ di thể của cha mẹ, dù biết rõ đó là việc vô ích vẫn không chùn bước. Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Tả Tiểu Đa nhìn thấy có người bắt Tả Tiểu Niệm ném cơ thể mềm oặt của nàng vào không trung. Bên dưới mấy ngàn binh tướng dương cung cài tên, mục tiêu chính là Tả Tiểu Niệm, hoàn toàn không có chút thương hương tiếc ngọc. Trong nháy mắt, vô số mũi tên xuyên qua người nàng, máu tươi chảy ra tuôn tóe. Tả Tiểu Đa gào to, xông tới trước, ôm chặt cơ thể Tiểu Niệm. Đồng thời hắn cũng trở thành một con nhím bị xiên tứ tung. Đà Đa, người ngốc quá rồi. Tả Tiểu Niệm chỉ còn một hơi tàn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn nhìn hắn. Ngốc thì ngốc. Tả Tiểu Đa cười nói, dù lóc xương róc thịt kẻ địch, cũng không bằng lúc này ôm người thêm một giây. Ta không ở bên cạnh, ta sợ người sẽ sợ hãi. Khung cảnh lại thay đổi, gió mạnh gào thét. Tả Tiểu Đa vội vàng xông vào chiến trường, tới trước tiếp viện. Lúc này chiến sự đã kết thúc, nhưng tình hình chiến đấu lại là từng kẻ địch tự điều chỉnh quân đội đi. Trong hồ máu bên kia, thi thể của mười mấy người nằm đấy, có Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Cao Xảo Nhi, Vạn Lý Tú. Ai cũng chết rất thê thảm, không đủ cơ thể. Từng đôi chết vẫn không chịu nhắm đôi mắt tràn đầy thù hận, phẫn nộ nhìn về trời xanh. Tả Tiểu Đa cảm thấy máu trong người mình đông cứng, cả tâm hồn đột nhiên nổ tung. Không muốn nghĩ ngợi thêm, hắn cầm lấy chùy, hét lớn xông lên trước, xông vào chỗ mấy vạn quân địch đang đứng. Nợ máu phải trả bằng máu. Hắn đã mất đi lý trí, chỉ muốn giết người, hét lớn đánh nhau kịch liệt. Vô số kẻ địch hóa thành thịt băm dưới chùy của hắn. Nhưng đến lúc chân nguyên trong người không còn nhiều, kẻ địch vẫn như cũ, như thủy triều ùn ùn kéo đến. Sức người có lúc sẽ cạn, chỉ dựa vào sức của bản thân hắn khó có thể chống lại được trăm ngàn quân địch. Hắn hét lớn một tiếng, chuyển sang phá bỏ vòng vây, đồng thời lập lời thề. Thù này không đội trời chung, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ hủy diệt cả nước ngươi để báo thù. Lăn lộn phá vỡ vòng vây, sau đó không ngừng luyện tập, không ngừng chiến đấu, vừa có cơ hội sẽ lập tức đi báo thù. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, ở trận đánh cuối, một đòn hủy diệt quân địch, đánh vào Thượng Kinh, xông vào Hoàng Cung, dùng chùy đập chết hoàng đế nước địch. Khi dưới chùy chỉ còn là đống thịt vụn, Tả Tiểu Đa ngẩng mặt lên trời cười to. Phù phù, nhìn thấy chưa? Ai dám bắt nạt chúng ta? Ai dám bắt nạt chúng ta? Lại là một trận đánh khác. Ta cùng Tả Tiểu Niệm kề vai chiến đấu, ngựa chạy phía trước. Nhóm người Lý Thành Long theo sát phía sau vợ chồng ta, giết kẻ địch, máu chảy thành sông, thành thế vô lượng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình ở phía sau đốc quân, để kịp thời tiếp viện, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Chân trời đột nhiên hiện mây đen vần vũ, khí áp mạnh mẽ. Một tòa hoàng cung hiện ra trên mây đen, uy nghiêm tĩnh lặng. Hai người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện cùng bước ra ngoài, sát cơ bao trùm tứ phía. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình thấy vậy cũng hét lớn. Các người mau chạy đi! Lời còn chưa dứt, đã vút phát xông lên chân trời, cùng hai người kia giao đấu. Hai người hoàng tộc kia, một người cầm trong tay một cuộn sách. Lúc cuộn sách mở ra, lập tức hút hai vợ chồng Tả Trường Lộ vào bên trong. Người còn lại nâng một cái chuông trông rất tinh xảo khéo léo. Nhưng nó càng tới gần càng to lớn. Trên thân chuông khắc sông núi, dòng chảy và rất nhiều thần thú. Khi tới khoảng cách đủ gần, vô số thần thú từ bản vẽ trên thân chuông hóa thành vô vàn yêu thần ầm ầm xông tới từ trên trời. Nhóm người Tả Tiểu Đa dùng hết sức, dựa vào địa hình hiểm yếu chống lại, trong chốc lát cũng chống chọi được. Mắt thấy thế cục rơi vào giằng co, người cầm chuông giống như mất kiên nhẫn, thản nhiên nói. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng sao? Ngón tay đột nhiên gãy nhẹ trên thân chuông. Một tiếng thanh thúy giòn tan vang, cơ thể Long Vũ Sinh đang chiến đấu đột nhiên sụp đổ. Chớp mắt nổ tung, cả hồn phách cũng tiêu tan không còn. Vạn Ly Tú đau đớn gào khóc, ngay sau đó cũng hóa thành cát bụi sau một tiếng chuông. Lý Thành Long điên cuồng hét lớn một tiếng. Lão đại đi mau, giữ tính mạng lại có ích cho chúng ta báo thù sau này. Khi nói chuyện, 10 người còn lại đồng loạt dắt tay nhau sóng vai, hòa hợp nhất thể xé trời bay lên, chào đón tiếng chuông mạnh mẽ ở giữa không trung. Ầm! 10 người đồng loạt phát động, phơi bày sự công kích. Vì Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm dùng sinh mệnh mở ra một con đường sống. Dư âm nổ mạnh kịch liệt chưa từng có, hất tung Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bay ra ngoài ngàn dặm. nhưng đám người Lý Thành Long cũng đã vĩnh viễn biến mất, thần hồn câu diệt không bao giờ trở lại. Đông Hoàng! Đông Hoàng! Tả Tiểu Đa hét lên xé lòng. Đám người Tả Trường Lộ đứng bên ngoài bàn quan chứng kiến thiên kiếp. Chỉ thấy trận lôi kiếp thứ nhất của Long Phượng kiếp hạ xuống, Tả Tiểu Đa điên cuồng hét lên một tiếng phóng lên trời, mạnh mẽ phản kháng. Ngay khi hai bên vừa chạm vào nhau, Tả Tiểu Đa đã nhảy lên cao, thân mình ở giữa không trung bị lôi kiếp chặn lại. Sau đó trên đại chùy của Tả Tiểu Đa, hai hồ lô đen trắng bốc lên một cách khó hiểu, vọt vào bên trong lôi kiếp với tư thế yếu ớt. Lôi kiếp kia phát sáng một trận hết sức điên cuồng, dưới thiên kiếp toàn thân Tả Tiểu Đa nhấp nháy, trong chốc lát cả thân thể trong suốt sáng lên, trong chốc lát cả thân thể lại tối đen như mực. Lôi kiếp đầu tiên, đúng là đã bị hai quả hồ lô ngăn rồi. Tả Trường Lộ lẩm bẩm nói, giọng điệu không thể nào tin. Hồ lô gì mà lợi hại như thế? Ngô Vũ Đình cũng lộ ra nét mặt khó hiểu, nhưng trên mặt lại vui mừng nhiều hơn. Nhưng mà ngay cả tu vi cao thâm như bọn họ cũng không nhìn ra được tất cả ảo cảnh mà Tả Tiểu Đa đã trải qua. Cho dù là trong mắt Tả Trường Lộ, trận lôi kiếp đầu tiên cũng đã đột kích xong, kết thúc rồi. Thật sự không ngờ rằng dư âm đại đạo trong đó vẫn đang âm thầm phát tác như trước. Mọi người bên ngoài nhìn thấy Tả Tiểu Đa chống lại Long Phượng Kiếp, tổng cộng cũng không có bao lâu. Dùng với chút ít thời gian như vậy, Tả Tiểu Đa không biết đã trải qua bao nhiêu ảo cảnh. Với trí tuệ của hắn, ngay cả ảo cảnh bên trong Tam Mạc Ngũ Bình, hắn đều có thể nhanh chóng tỉnh táo. Nhưng ảo cảnh do thiên kiếp tạo ra đã hoàn toàn khiến Tả Tiểu Đa quá chú tâm mà chìm vào trong đó. Đây đúng là biểu hiện nguy hiểm rõ ràng nhất của thiên kiếp. Một khi đã xuất hiện suy nghĩ lệch lạc, tâm ma sẽ ẩn nấp, sẽ ràng buộc cả đời, cho đến khi lịch kiếp thành thánh mới có khả năng chém chết tâm ma. Từ xưa đến nay, bị tâm ma hàng phục mà cuối cùng còn có thể đi lên con đường thánh đạo là cực kỳ hiếm hoi. Mà Tả Tiểu Đa đang trải qua loại khảo nghiệm này. Đây mới là sự tra tấn bản năng nhất của thiên đạo đối với nhân tính. Thậm chí, suy nghĩ chỉ cần sai đi một bước, tâm ma sẽ khởi phát, vạn kiếp bất phục. Khi trận lôi kiếp thứ hai giáng xuống, hai hồ lô nhỏ lại lao ra, nhảy vào bên trong thiên kiếp như trước, ngăn chặn khí thế của thiên kiếp lôi kiếp. Nhưng trận này lại gia tăng sức mạnh gấp đôi trận vừa rồi. Dù Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu nắm tay nhau hợp lực, nhưng vẫn không thể loại bỏ được hết sức tấn công. Sức mạnh còn lại truyền đến trên người Tả Tiểu Đa đang bị giữ chặt trên không trung. Da thịt trên đầu đột nhiên cháy xém. Ầm, cả thân thể bị ngọn lửa ngập trời bao vây. Giữa trời đất lúc này, nháy mắt tràn ngập mùi hương thịt nướng. Ngô Vũ Đình rưng rưng nước mắt muốn lao ra. Đừng nhúc nhích. Tả Trường Lộ tóm lấy nàng. Thân thể Đa Đa sinh cơ dạt dào. Tuy rằng sinh cơ dạt dào, hơi thở của sự sống vẫn còn, nhưng chính mắt nhìn thấy con trai mình toàn thân thiêu đốt thành một quả cầu lửa cao ngút trời. Nỗi đau của Ngô Vũ Đình khiến trái tim nàng co thắt. Đứa con trai mà ngay cả đánh ta cũng không nỡ dùng sức, vậy mà lại bị ngược đãi như vậy. Mà Tả Tiểu Đa thân bên trong lôi kiếp là dùng khí thế gấp bội chịu đựng tàn phá từ hai phía. Giờ đây không chỉ sự thống khổ từ ảo cảnh tâm linh ma luyện, mà còn có sự đau đớn bên ngoài thân thể. Thể xác và tinh thần cùng lúc đều bị áp chế. Hắn lại nhìn thấy lần nữa, thấy được hồn phách của cha mẹ đang bị giam cầm nơi địa phủ âm u, phải chịu đựng sự tra tấn vĩnh viễn. Ta phải hủy đi địa phủ này. Tả Tiểu Đa chửi rủa ầm lên, điên cuồng gào thét. Ta nhất định phải hủy nó. Trong số tất cả những ảo tưởng mà hắn đã gặp phải cho đến giờ, những chuyện mà Tả Tiểu Đa thấy được, hắn đều không có ngoại lệ, mà lựa chọn phương thức đối đầu, cứng rắn đối đầu. Nếu Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình biết được những gì mà Tả Tiểu Đa đã gặp được trong ảo cảnh, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, không thể nào tin nổi. Thứ nhất là quá nhiều, thứ hai là về tính cách của Tả Tiểu Đa. Từ lúc nào mà một tiểu cẩu đát giảo hoạt, thấy nguy hiểm thì bỏ chạy nhanh hơn con thỏ, vô lại bị ổi, giờ lại thay đổi tính cách, dùng cả phương thức mà hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn, đối đầu chính diện. Thật không nghĩ đến đây mới thể hiện tính cách thật sự của Tả Tiểu Đa. Tính cách bề ngoài của Tả Tiểu Đa là tính cách mà hắn đã thể hiện ra với người xung quanh, tất nhiên cũng là tính cách thật của hắn. Nhưng đó chỉ là một phần tính cách mà thôi. Loại người như Tả Tiểu Đa khi đối mặt hầu hết những sự kiện đều sẽ dùng lý trí, tức là cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới phản ứng. Cũng có thể gọi là lên kế hoạch rồi mới động thủ. Nhưng nếu là gặp được kích thích mãnh liệt, một sự kiện lớn đột ngột nào, lựa chọn của hắn sẽ là liều chết lăn xả, liều mạng chống đối. Phượng Mạch Xung Hồn, khi Tả Tiểu Đa đối mặt với những thế lực khổng lồ, hắn sẽ dùng trạng thái liều lĩnh mà chống cự, chưa bao giờ sợ hãi né tránh. Cao Võ Tiềm Long, đối mặt nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, phong ba bão táp, Tả Tiểu Đa cũng vẫn không trốn tránh, vẫn một mực chán ghét. Thành Bạch Sơn vẫn không có âm mưu hay tính kế, mà là thẳng thắn cứng rắn. Kể cả lần đi Vu Minh, ở bên trong tuyệt cảnh, Tả Tiểu Đa lựa chọn như cũ là không hề sợ hãi. Đây mới chính là tính cách thật sự của Tả Tiểu Đa. Ở địa bàn ma tộc, bất ngờ nhìn thấy Chiến Tuyết Quân bị bắt, có thể nói là thể hiện rõ nhất tính cách của hắn. Trong trường hợp đó, nếu đổi thành Long Vũ Sinh và Lý Thành Long mà nói, 99% sẽ không ra tay tương trợ. Điều này không có nghĩa bọn hắn tham sống sợ chết bất chấp tình cảm, mà là lý trí biết rõ lao tới cũng vô dụng, giữ lại mạng sống miễn cưỡng lưỡng lự trong chốc lát. Nhưng mà Tả Tiểu Đa lại lựa chọn cách khác. Chuyện tới trước mắt, hắn lựa chọn chính là cứng rắn chống lại, vẫn luôn chống đối, mạnh mẽ hết mình. Trong lúc bình thường, nếu có 1/10 nguy hiểm, Tả Tiểu Đa sẽ lựa chọn tạm thời tránh lui, đi đường vòng mà né tránh, tìm lợi tránh hại. Nhưng chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, thời điểm khẩn cấp, chỉ cần hắn cảm giác chuyện này là chuyện của chính mình, cho dù 100.000 khả năng ở trong đó chỉ có một khả năng thành công, thì hắn cũng sẽ đối mặt. Công bằng mà nói, loại tính cách này của Tả Tiểu Đa tồn tại rất nhiều khuyết điểm, cũng không thích hợp làm ứng cử viên đưa ra quyết định trong tương lai. Tất cả lâu cá bị ổi vô lại, gói gọn trong một trái tim mà kiếm đã xuất ra sẽ không thu hồi. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, giống như những gì hắn đã nói trong ảo cảnh. Cha mẹ nuôi ta một mạng, cho dù đối thủ mong muốn, cũng sẽ không hối tiếc. Cho nên, hắn thà rằng lựa chọn không báo thù, cũng muốn lựa chọn thời khắc cuối cùng dùng cái chết để báo hiếu. Cho dù chỉ là bảo hộ xác chết của cha mẹ nhiều hơn một giây, cũng là sẵn lòng. Cho dù chém kẻ thù thiên đao vạn quả, thì cũng không bằng thời khắc này ôm ngươi một giây. Ta không ở bên ngươi, ta sợ ngươi sợ hãi. Cho nên, ở bên trong ảo cảnh thứ hai, hắn lựa chọn chết cùng Tả Tiểu Niệm. Đám người Lý Thành Long bị người ta giết chết. Vào thời điểm đó, đáy lòng Tả Tiểu Đa hoàn toàn mất đi cái gọi là tiêu chuẩn chính nghĩa thiện ác. Ta chỉ muốn báo thù, ta không quan tâm giết bao nhiêu người vô tội. Đất nước của người đã giết chết anh em ta, vậy thì tập thể chôn cùng nhau luôn đi. Còn về danh tiếng ở sau lưng thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ liền bởi vì bị người khác nhận xét vài đôi lời mà bỏ qua mối thù của anh em? Mục tiêu của Tả Tiểu Đa từ trước đến nay luôn rõ ràng, thậm chí rất đơn thuần. Đối với người mà hắn coi trọng, thường ngày hắn sẽ không mang tâm địa gian dảo, lại càng không tính toán hơn thua được mất, cũng sẽ không lo lắng bao bao giữ mình. Người không động tới ta thì ta cũng không động đến người. Người mà động đến ta thì ta sẽ giết người, giết cả nhà người, cả quân đội, cả đất nước của người. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai về việc tìm vận may tránh điều xấu. Hắn có thể nhận ra được nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Nhưng mà đến lúc hắn lựa chọn luôn không chút do dự, không chừa đường về. Hắn biết rõ đạo lý hơn bất kỳ ai, nhưng chuyện tới trước mắt, tất cả đạo lý đều không bằng một chút chấp niệm trong lòng. Đây là cha mẹ ta bảo hộ. Đây là vợ ta bảo hộ. Đây là bạn bè ta bảo hộ. Đó chính là Tả Tiểu Đa. Một người ngày thường cực kỳ tham tiền, keo kiệt, lấu cá, đê tiện. Nhưng trong xương lại còn có gân. Chỉ quan tâm đến hiện tại, không lo lắng tương lai. Một người có khiếm khuyết rất lớn về nhân cách. Nhưng Tả Tiểu Đa với những khiếm khuyết lớn đó mới chính là Tả Tiểu Đa chân thật nhất. Cho dù có thể giữ lại tính mạng, về sau này có cơ hội làm những chuyện kinh thiên động địa thay đổi lịch sử, nhưng mà ta chỉ nhìn cái trước mắt, chỉ lo cho hiện tại mà thôi. trận lôi kiếp thứ ba tiếp tục ầm ầm giáng xuống. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử tuy không đủ sức, nhưng vẫn lựa chọn chống đối như cũ. Mà lần này, bọn hắn đối đầu với lôi kiếp có sức mạnh gấp đôi, cuối cùng cũng kêu lên thảm thiết. Lôi kiếp có ích lợi to lớn đối với cả hai, nhưng hai đứa nhỏ bọn hắn sức lực có hạn, hơn nữa còn phải chấp nhận phần ích lợi này, đồng thời phải gánh chịu sự đau đớn vô cùng trong quá trình đó, chuyện đâu có dễ. Cũng may, lúc này lại có sự viện trợ mạnh mẽ. Trên người Tả Tiểu Đa đột nhiên lóe ra hào quang, linh miêu kiếm cũng bay ra ngoài. Hắc quang ngưng tụ trên mũi kiếm rất thật, một khi thế tràn ngập sự hủy diệt rồi đột nhiên tản mát ra đất trời. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó, thiên đạo lôi kiếp vậy mà muốn tạm lánh mũi nhọn. Kiếm quang không ngừng rung rẩy bên trong lôi kiếp, một chút hắc quang vẫn luôn ngưng tụ, hễ như trẻ tre, liều mạng lao tới gần Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Hai đứa một trái một phải ngay lập tức leo lên thân kiếm. Sau đó ba luồng khí lưu chuyển song song, bùng nổ khí thế bạo lực chưa từng có, nghịch thế rời đi. Một trận kiếm quang này chẻ đôi trận lôi kiếp thứ ba phân chia rõ ràng. Linh miêu kiếm phát ra ánh sáng lao thẳng lên trên tầng mây, nhưng sau khi mất đi hắc quang nó trở nên vô lực rơi xuống dưới. Một tia ma quang, một tia bạch quang, một tia hắc quang kết hợp rồi phân chia, sau đó quay lại trên người Tả Tiểu Đa. Thật ra không phải Thí Thần Thương Yên Thập Tứ không muốn ra sức, mà là vì hắn rất yếu. Trước đây liều mạng đánh ra một đòn, tụ hợp cùng với Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đang bị vạn lôi tôi luyện, mạnh mẽ phá vỡ trận lôi kiếp thứ ba. Sau khi giúp đỡ trở về thì toàn thân đã mất hết sức lực. Ít nhất thì hôm nay hắn sẽ không thể nào ra tay tiếp. Leng keng, linh miêu kiếm từ trên bầu trời quay cuồng xuống, xẹt một tiếng cắm vào đá núi. Tuy rằng thân kiếm thượng loang lỗ buồn thiêu, cùng kiếm quang bắn ra bốn phía, lưu quang tràn đầy màu. Dưới trận thiên kiếp này, linh miêu kiếm có được ích lợi khó có thể tưởng. Dưới sự bảo hộ của Thủy Thần Thương Yên Thập Tứ, tương đương với việc bị thiên kiếp trui luyện một lần nữa. Trận lôi kiếp thứ tư, tử khí pha trộn không giới hạn, từ từ giáng xuống, uy thế càng lớn hơn ba trận lôi kiếp trước. Cuồng phong gào thét, ngay cả sao băng chuẩn bị rơi xuống cũng bị thổi bay không thấy tăm hơi, không biết đã rơi xuống nơi nào. Tả Tiểu Đa đã bình yên vượt qua ba trận lôi kiếp trước. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cùng thở dài nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau. Hai quả hồ lô nhỏ rốt cuộc có lai lịch gì? Còn hắc quang hủy diệt tràn đầy ma đạo và ma khí tận trời kia lại là gì? Linh miêu kiếm từ khi nào lại trở nên lợi hại như thế, còn có thể cắt cả thiên kiếp? Cho dù có ba khí tụ hợp lại, cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy chứ. Dường như rất không hài lòng với kết quả của thiên kiếp thứ ba, trận lôi kiếp thứ tư ngang ngược xuất hiện, có vẻ là muốn chôn vùi Tả Tiểu Đa chỉ trong một lần hành động. Vào lúc này, một cuộn hồng quang đột nhiên xuất hiện trên người Tả Tiểu Đa đối mặt với trận lôi kiếp thứ tư. Quang quát, một tiếng kêu kỳ quái đột ngột vang. Một con quạ đen ba chân từ đỉnh đầu Tả Tiểu Đa xông ra. Tiểu Bạch A đứng trên vai trái, Tiểu Tử đứng trên vai phải. Một tinh linh cổ quái trắng nõn, một con lại đen như mực, thơ ngây ngọt ngào. Đôi cánh của Tam Túc Kim Ô rung lên, ầm một tiếng. Đại Nhật Chân Hỏa vậy mà phóng lên cao, ngọn lửa vô song bốc lên tận trời. Bên trong Đại Nhật Chân Hỏa, hư ảnh của Tam Túc Kim Ô đứng sừng sững, tư thái nhàn nhã. Khi thế của ngọn lửa bốc lên tận trời, còn điên cuồng hơn lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, Đại Nhật Chân Hỏa mang theo Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vọt vào bên trong lôi kiếp, sau đó vang lên những tràng tiếng nổ đùng đoàn. Nhất thời căng thẳng, xâm xét nhanh chóng dập tắt Đại Nhật Chân Hỏa tiếp tục thổi quét xuống, bao phủ thân thể Tả Tiểu Đa như trước. Tử chi thân thể Tả Tiểu Đa, từ ngón tay đến ngón chân, bằng mắt thường cũng có thể thấy, quá trình đốt cháy chân khô, sau đó hóa thành tro bụi. Kết quả là, tất cả chân nguyên trong cơ thể đều được giải phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, dấu hiệu sinh cơ căn nguyên vô hạn kia cũng chuyển động. Vì thế vô tận sinh cơ từ trong thân thể tuôn trào, cả người trong lôi kiếp hóa thành quả cầu ánh sáng xanh biếc. Trong tiếng bi thảm, phần trên cơ thể đã tan chảy đến hai bên vai, phần dưới cơ thể tan chảy đến vị trí đan điền. Nguy cơ tàn phá cơ thể không thể vãn hồi đã được lục quang ngăn chặn và buộc phải rút lui. Sau đó ở bên trong lôi kiếp có thể thấy sự tái sinh và bình phục bằng mắt thường. Chỉ trong chớp mắt, hai tay hai chân đã khỏe mạnh hoàn chỉnh trở lại. Mây đen bao phủ trên đầu, rồng gầm phượng hót, thiên kiếp nhẹ nhàng, đại nhật chân hỏa, va chạm mạnh mẽ. Tả Trường Lộ trầm ngâm như nước, lẩm bẩm nói. Quá đáng! Ngô Vũ Đình cũng tức giận, đau lòng, rồi bất lực. Căn cứ vào hiểu biết của hai vợ chồng, đương nhiên có thể nhìn ra, trận lôi kiếp thứ tư vừa rồi chính là lôi kiếp hủy diệt cực đoan nhất. Đây đơn giản là lao vào giết người. Tuy rằng từ kết quả hiện tại, Tả Tiểu Đa quả thực đã thu được rất nhiều lợi ích. Tứ chi và cả bộ phận cơ thể bị hủy hoại đều được thiên đạo tôi luyện, càng trở nên cứng cỏi hơn. Nhưng mà loại ưu đãi này rõ ràng không nên là sự tiếp nhận ở cảnh giới phi thiên. Chịu đựng qua thiên kiếp đương nhiên sẽ có vô vàn ưu đãi, nhưng mà hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi phải chịu đựng nó trước đã. Nếu không qua được, hết thảy đều hóa thành tro bụi, nói gì được nữa. Mà một trận thiên kiếp vừa rồi sớm đã vượt qua cực hạn giết người của phi thiên kiếp từ lâu rồi. Nếu không phải nhờ sự kết hợp của hai quả hồ lô kia và con chim cùng xuất hiện, nếu không nhờ trên người Tả Tiểu Đa có luồng sinh cơ vô hạn thần bí khó lường, thì giờ phút này cho dù Tả Trường Lộ muốn đến cứu cũng không kịp. Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ chết. Lôi kiếp như vậy mà còn có lục đạo. Ngô Vũ Đình lẩm bẩm, nàng thật sự không thể kìm được. Nếu như chuyện này xảy ra lần nữa, Tả Tiểu Đa sẽ không cầm cự nổi, bị chết đi, kiếp này cũng không còn dấu vết. Nhưng vấn đề là bây giờ nếu không cho con trai thử sức mình, thì sẽ khiến tiền đồ cả đời của hắn gián đoạn tại đây. Nhưng mà để con trai thử nghiệm, cái giá của thất bại sẽ là vạn kiếp bất phục, không còn con đường nào khác. Làm cha mẹ sẽ luôn mâu thuẫn như vậy. Tả Trường Lộ nhíu mày, tỉ mỉ xem xét khối đại nhật chân hỏa đang lao ra từ trong lôi kiếp. Cho dù là ở bên trong lôi kiếp, nó vẫn có thể bốc cháy hừng hực. Chờ một chút. Tả Trường Lộ cau mày. Có lẽ công bằng trong trời đất, từ xưa đã có câu, nhân quả tuần hoàn. Tất cả đều là báo ứng, thiên kiếp sẽ không cố ý nhằm vào, nếu như ông trời thật sự công bằng. Trên người Tả Tiểu Đa còn có bao nhiêu con bài chưa lật, đối phó với cục diện trước mắt, luồng sinh cơ màu xanh kia chính là minh chứng rõ ràng. Chúng ta không biết, cũng không gây trở ngại sự cảm ứng của thiên đạo. Cần nhắc tất cả những yếu tố đó cộng thêm vào, thiên kiếp trước mắt của Tiểu Đa rất khó độ. Ngô Vũ Đình lo lắng thở dài. Nói thật, bây giờ ta mới hơi hiểu được, nhân quả trên người Tiểu Đa này cuối cùng làm sao mà tới. Tả Trường Lộ thở dài. Người có hoài nghi về lai lịch của hồ lô kia không? Ngô Vũ Đình hỏi. Tả Trường Lộ nghiêm nghị nhìn chăm chăm. Nếu như cách nhìn của ta là đúng, lai lịch của hồ lô kia thật sự như ta suy nghĩ, thì nhân quả trên người Tiểu Đa có thể rất lớn, ít nhất là cũng phải lớn hơn trời. Ngô Vũ Đình suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà trong truyền thuyết kia thì cũng chỉ có 7 hồ lô, mỗi quả đều có chủ nhân của nó, bất kể hình tượng hay thuộc tính sức mạnh đều hoàn toàn khác với hai quả hồ lô kia, hay chỉ là trùng hợp? Tả Trường Lộ trầm ngâm gật đầu. Những gì ngươi lo cũng là điểm khiến cho ta thấy hơi không chắc chắn. Điều này không chắc chắn, Ngô Vũ Đình hiểu được, ngược lại thiên đạo cũng bất định. Bây giờ cuối cùng ta cũng biết nguồn gốc của khí vận yêu tộc tồn tại trên người hắn. Tả Trường Lộ nhìn thấy đại nhật chân hỏa đang hừng hực thiêu đốt bên trong lôi kiếp, ánh mắt ngưng trọng, thậm chí hơi xúc động. Cái con chim ba chân kia trông giống con quạ đen đúng không? Ngô Vũ Đình nghiêm nghị nói. Tam túc kim ô. Đúng, chính là tam túc kim ô. Nhưng tam túc kim ô chính là yêu hoàng huyết mạch, Tiểu Đa làm sao mà có? Cái này ta cũng không biết. Tả Trường Lộ nói xong, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hai người nhìn nhau đột nhiên thốt lên. Thái tử học cung. Nếu nói như vậy, đây là vị yêu tộc thái tử lúc trước rơi xuống. Ngô Vũ Đình kinh ngạc. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy có chút đau răng. Cái này ta không dám nói. Ngô Vũ Đình vỗ trán. Mà này, lục quan kia là gì? Đó chính là căn nguyên sinh mệnh dư thừa tới cực hạn. Chúng ta biết cậu đã có rất nhiều thủ đoạn bí ẩn. Viên đá cổ quái trước kia là thứ nhất, là không nghĩ rằng còn có sự chuẩn bị như vậy. Nếu chúng ta truy tìm nguồn gốc, có thể suy đoán ra nguồn gốc của lục quan kia. Mạnh mẽ thật sự, chỉ sợ so với chúng ta thì... Ngô Vũ Đình nói. Độ kiếp xong thì xét hỏi kỹ càng, đó là con trai của chúng ta, có gì mà không xử được. Ta thì nghĩ ngược lại. Đúng rồi, hắc quan kia hình như chính là ngọn nguồn nhân quả ràng buộc ma tộc. Ngô Vũ Đình lập tức nhớ tới chuyện này. Tả Trường Lộ khóe miệng giật giật. Thứ đó lộ ra tà tính, e rằng không chỉ đại diện cho ma tộc, mà còn đại biểu cho ma tổ. Cha ta! Ngô Vũ Đình lập tức biết mình lý giải sai, mở to hai mắt nói. Ma tổ viễn cổ, thí thần thương. Chắc là vậy rồi. Tả Trường Lộ gật đầu. Chỉ cần một chút khí đen đã có thể hóa thành binh khí sát lục chi khí. Hung tợn như vậy, ma diễm ngập trời từ xưa đến nay cũng chỉ có loại binh khí này mới có sức mạnh đặc thù như thế. Nó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất sát lục chi khí, thí thần thương. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Nguyên Đồ và Tru Tiên cũng kém hơn về sức sát thương và độ ác liệt. Ngô Vũ Đình càng không thể nói nên lời. Trên người tiểu cẩu đát lại có nhiều bảo bối như vậy, Long Phượng Kiếp chém hắn như thế cũng không oan. Từ xưa truyền thuyết vào thời viễn cổ, Long Phượng Kỳ Lân thống trị thiên hạ, sau này có đại chiến Long Phượng chính là sự khởi đầu của Long Phượng Kiếp. Nhưng mà kết quả của cuộc đại chiến hai tộc Long Phượng chính là lưỡng bại câu thương. Cũng bởi vì vậy nên mới có sự xuất hiện của Thượng Cổ Yêu Đình và Vu Tộc. Mà sau trận chiến ấy thì hai tộc Long Phượng thất bại hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra trong đó thì vẫn còn chưa rõ. Lâu nay cũng khó xác minh. Nhưng mặc kệ là viễn cổ ma tổ hay anh em yêu hoàng gì thì trong đại kiếp năm đó đều rất kịch tính. Thúc đẩy chiến tranh giữa hai tộc là điều chắc chắn. Khi đó dù ít dù nhiều, mối quan hệ nhân quả ràng buộc là không thể tránh. Hiện giờ, Long Phượng Kiếp đang đến gần, binh khí ma tổ xông ra, Thái tử Yêu Hoàng cũng xông ra. Long Phượng Kiếp ngày đó còn chưa giết được người, có thể lưu lại truyền nhân sao? Ai, tiểu cẩu đáp này! Ngô Vũ Đình bất lực. Xem tiếp thôi. Tả Trường Lộ thở dài. Ta đoán sẽ còn có những thứ khác sắp xuất hiện, bất ngờ sẽ lần lượt tới. Dù sao thì lúc này mới chỉ là trận thứ tư. Trận lôi kiếp thứ tư kết thúc. Ở không trung, thân thể Tả Tiểu Đa đã khôi phục nguyên vẹn, lục quan cũng dần dần tiêu tán. Một tiếng long ngầm, một tiếng phượng hót, cùng lúc khuấy động trời cao, hào quang cũng phát sáng theo. Trận lôi kiếp thứ năm đúng hẹn lại đến. Từng có một lần kinh nghiệm, Tiểu Tiểu khiên Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu không chút sợ hãi. Một lần nữa hóa thành đại nhật chân hỏa rồi vọt lên. Nhưng mà lần này thậm chí còn chưa kịp nhú lên. Vừa mới xông vào lôi kiếp, Tiểu Tiểu đã kêu lên một tiếng thê thảm. Một bên lôi kiếp, một bên Phượng Hoàng Thần Tuấn Vô Song đột nhiên mở miệng ra. Một đám hồng quang phun ra. Này con quạ đen khó ưa, ở trong này vẫn còn một con cho người niết bàn. Toàn thân Tiểu Tiểu nhất thời đều bị hồng quang bao vây, thiêu đốt, mùi thịt nướng ngập tràn rơi xuống. Ngược lại Tiểu Bạch A và Tiểu Tử theo quán tính nhảy vào bên trong lôi kiếp. Tiểu Tiểu bị hồng quang nhấn chìm bi thảm ở không trung, nghiêng ngã lượn vòng. Ngọn lửa hồng quang tiếp tục bốc lên, đỏ đến mỹ lệ, làm cho người ta chói mắt. Tiểu Tiểu gào thét thê lương, đôi cánh Tiểu Tiểu vẫy điên cuồng, đại nhật chân hỏa trong cơ thể từng lớp không ngừng tuôn ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đột phá được sự phong tỏa của ngọn lửa. Mãi cho đến khi đại nhật chân hỏa đến tích tụ đến mức gần như bùng phát. Cuối cùng, một tia lửa trắng đã phá tan hồng quang. Càng nhiều đại nhật chân hỏa lao ra hừng hực thiêu đốt, hồng quang bao phủ cũng dần dần tan rã. Cuối cùng, tất cả đại nhật chân hỏa bùng lên, giống như một mặt trời lớn bay lên thiên không. Tiểu Tiểu thoi thóp rơi xuống mặt đất, lông toàn thân đều bị nướng chọc lóc, toàn thân trụi lũi tê nhức, còn sạch hơn con gà bị trụng trong nồi nước sôi. Ba cái chân chạy như điên về hướng của Tả Tiểu Đa, trong miệng quang quát loạn xạ, ánh mắt hoảng hốt, vô cùng khiếp sợ. Kinh hoàng! Nó bị nướng thành một con chim hói, suýt nữa bị nướng chín luôn rồi. Mẹ ơi, đâu chết đi được, ta sợ chết khiếp, muốn được ôm ấp vuốt ve. Không ngờ có ngày lại bị nướng lên. Tả Trường Lộ thở dài. Niết bàn chân hỏa chắc chắn là Phượng Hoàng ra tay. Trước mặt Phượng Hoàng, cho dù là Tam Túc Kim Ô cũng phải nhượng bộ rút lui. Nói linh tinh gì vậy? Ngô Vũ Định nhất thời không vui. Người không thấy đây chỉ là một con quạ đen nhỏ còn chưa trưởng thành hay sao? Sau này lớn lên còn lợi hại hơn cả Phượng Hoàng. Ngô Vũ Định chưa tiếp xúc với Tam Túc Kim Ô, nhưng mà giờ đây nếu nói là của con trai thì đương nhiên là tốt rồi. Tả Trường Lộ, sao người lại xem thường sủng vật của con trai ta? Tả Trường Lộ trầm ổn cười nói, cũng có lý, ta cũng nghĩ vậy. Dưới lôi kiếp, trận lôi kiếp thứ 5 còn nhanh hơn trận lôi kiếp thứ 4, ầm ầm lao đến trên ngực của Tả Tiểu Đa. Tức thì trước ngực, sau lưng và đan điền của Tả Tiểu Đa đều rơi vào trạng thái hòa tan rồi biến mất, từng chút không hề chậm trễ. Luồng sinh cơ màu xanh lần thứ 2 xuất hiện, lặng lẽ rơi trên tứ chi vốn vừa được tôi luyện xong của Tả Tiểu Đa. Lục quang vẫn luôn dày đặc, cho dù liên tục bị đốt thành khói xanh, nhưng mà vẫn luôn liều chết bảo vệ cho tứ chi được vẹn toàn. Sau trận lôi kiếp thứ 5, thân thể Tả Tiểu Đa lần nữa tụ hợp như trước, lặp lại hình dáng con người. Sau khi nối tiếp trận lôi kiếp thứ 4, sinh cơ màu xanh vô tận, trận lôi kiếp thứ 5 cũng đã ứng phó xong. Cho đến giờ phút này, Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng phát ra tiếng gào thét đầu tiên, khuôn mặt nhăn nhíu, cơ thể co rút. Đau quá đi, từ lúc tiến vào chưa từng gào lên. Hai tên tiểu tử một đen một trắng từ trên trời rớt xuống, trong nháy mắt đã tiến nhập không gian thần niệm. Hiển nhiên hai đứa nhỏ đã đạt đến cực hạn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng lôi kiếp cuồng bạo như vậy, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vậy mà lại có thể tiến thoái tự nhiên. Nhưng mà trận lôi kiếp Long Phượng thứ 6 vẫn đang gầm rú từ trên trời giáng xuống. Tả Tiểu Đa không thể cử động như trước. Lần này không có đại nhật chân hỏa, cũng không có hai tia trắng đen trên đầu. Tuy nhiên hào quang chợt lóe, kiếm khí phóng lên bầu trời. Một thanh kiếm khác xuất hiện trên đầu Tả Tiểu Đa trong tư thế huy hoàng lừng lẫy, nhô thẳng lên cao. Kiếm quang tỏa ra tứ phía, giống hệt như một vị vua xuất thế. Trận lôi kiếp thứ 6 giáng xuống giữa chừng, lại nhìn thấy lưỡi kiếm sắp bổ tới, một tình huống chưa từng có, phục một tiếng, xoay một cái, đánh lệch. Lôi kiếp ầm vang một tiếng, lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Trăm ngàn khe núi đều phát ra từng tiếng ầm ầm đùng đùng kéo dài không dứt. Lôi kiếp đánh trật hay sao? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Định nhìn thấy cảnh này đồng loạt đơ người, ánh mắt đờ đẫn, đều cảm thấy quá kỳ ảo. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự suy nghĩ thông thường của cả hai. Nếu không có sự can thiệp của ngoại lực, lôi kiếp hoàn toàn không có khả năng đi lệch hướng, mà bây giờ nó lại đánh trật. Rõ ràng là sau khi nhìn thấy thanh kiếm này, nó đã chủ động đánh trật. Nói cách khác, lôi kiếp cố kỵ thanh kiếm này, không dám đánh hay sao? Còn nữa, đó là thanh kiếm gì? Nói cách khác, đó là kiếm của ai? Sao lại uy phong như vậy? Càng kỳ quái hơn là trận lôi kiếp thứ 7, vậy mà lại đánh trật, chứ không hề đánh vào thân kiếm. Có thể nào là cột thu lôi không? Tả Tiểu Niệm ngây thơ hỏi. Cột thu lôi? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã không còn sức chế nhạo. Con gái à, với chỉ số thông minh này thì làm sao ngươi có thể thăng cấp đến cảnh giới tu luyện này mà lại có thể lập luận kém cỏi như vậy? Trên đời này nếu có cái cột thu lôi nào lợi hại như vậy, phỏng chừng Hồng Thủy có cần thiết nữa không? Đây hẳn là công đức chi khí. Tả Trường Lộ thở dài, đưa ra câu trả lời duy nhất mà hắn biết. Còn chưa kịp nói gì, hắn đã vô thức chạm vào thanh kiếm dài 40 thước trên chiếc nhẫn. Sau đó nhìn thanh Oa Hoàng kiếm đang ngự trị trong không trung, ngạo thị thiên uy, không khỏi có chút xấu hổ. Ta lăn lộn cả đời, hơn nửa đời du sơn ngoạn thủy, tung hoành ngang dọc, vậy mà lại không còn bằng thứ đồ tốt trong tay con trai mình. Tên cũng không dễ nghe như con trai, sau này ta gọi là Tả Trường Lộ đi. Trường Lộ còn dễ nghe hơn Tiểu Đa, đúng không? Tả Trường Lộ thở dài, lại thấy Tiểu Bạch A và Tiểu Tử toàn thân lục quang phát sáng, sinh khí dồi dào, lại vọt ra. Một trái một phải treo trên thân Oa Hoàng kiếm, run rẩy không thôi. Hình như là đang thúc giục cái gì. Oa Hoàng kiếm rơi vào đường cùng, mang theo hai hồ lô nhỏ chủ động nhảy vào bên trong trận lôi kiếp thứ 8. Sau khi đưa Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vào lôi kiếp, Oa Hoàng Kiếm tự ý biến mất. Nó là một sự tồn tại đặc biệt, không nên xuất hiện ở bên trong thiên kiếp. Bên trên Oa Hoàng Kiếm có lưu lại công đức vá trời, thiên kiếp không phải là không thể tổn thương, mà là không dám tổn thương, bởi vì nó có ơn với thiên đạo. Vì lý do này, nó hoặc là không xuất hiện, hoặc là ngăn cản toàn bộ hành trình. Nhưng Oa Hoàng Kiếm cuối cùng lại lựa chọn đứng ra chắn hai trận lôi kiếp, bởi vì giờ đây nó đã hiểu được tính tình chủ nhân mới của mình. Vũ khí thuộc về lập trường công đức, có thể nói là không thể ra tay ngăn cản. Nhưng giờ đây tất cả bảo bối khác đều đi ra ngoài ngăn cản thiên kiếp, mà chính mình lại khăng khăng giữ lập trường, kiên trì thờ ơ ngủ ngon ở trong này. Vậy thì có thể tưởng tượng ra tương lai của mình sẽ nhận được đãi ngộ ra sao. Ước chừng tên nhóc này có thể ngâm mình trong hố phân mãi mãi. Điều này thật sự có thể xảy ra. Trong mắt của tên nhóc này, địa vị của mình e rằng còn thua xa đôi chùy kia. Sau khi cân nhắc hậu quả, Oa Hoàng Kiếm quyết đoán lựa chọn, tạm thời gác lại lập trường, góp một chút công sức nhỏ bé. Nhìn thấy Oa Hoàng Kiếm biến mất, trận thiên kiếp thứ 8 cuối cùng cũng trút được gánh nặng giáng xuống dưới, mạnh mẽ chế trụ đầu của Tả Tiểu Đa. Mà giờ phút này, Tả Tiểu Đa đã trải qua mấy trăm mấy ngàn kiếp ảo cảnh luân hồi. Nhưng lựa chọn vẫn như cũ, hay còn có thể nói là giống như ruột cây đi thẳng đến tận cùng, một con đường tối đen đầy oán hận. Dưới sự bảo hộ của ánh sáng xanh lấp lánh, Tả Tiểu Đa lần nữa trải nghiệm từ có thành không, rồi lại từ không thành có. Một cái đầu trụi lũi như vỏ trứng xuất hiện dưới ánh sáng của lôi kiếp, mà cảm giác đau đớn của Tả Tiểu Đa đang chịu đựng giờ phút này lên tới cực hạn. Với sự trở lại của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, trận thiên kiếp thứ 9 cũng gấp gáp theo đuôi mà đến. Trận thiên đạo lôi kiếp thứ 9 này rõ ràng còn khủng bố hơn so với trận lôi kiếp thứ 8 trước đó, kéo dài như một con rồng, gần giống với con kim long lần đầu xuất hiện, khổng lồ không gì sánh được. Thiên uy như vậy, ngay cả ánh sáng xanh cũng kéo dài vô tận. Thật sự là có thể ngăn cản nổi hay sao? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng thót tim. Tả Trường Lộ càng ra sức hạ quyết tâm hơn. Trong trường hợp tồi tệ nhất, sẽ theo kế hoạch ban đầu, từ bỏ pháp thân ngự tọa, cho nổ tung long kiếp cuối cùng này. Không ngờ, vào giờ phút cuối, lại có một con rồng to lớn khác hình thành từ sương mù thuần túy từ trong cơ thể của Tả Tiểu Đa uốn lượn bay ra. Con rồng này thân dài vạn trượng, rõ ràng so với kiếp long trên bầu trời và kim long phượng hoàng lúc trước cũng xem như tương xứng. Một tiếng long ngâm trong im lặng mà vang vọng khắp hư không. Đây là âm thanh mà mọi người và mọi sinh vật không thể nghe thấy, nhưng mọi sinh vật đều biết và cảm nhận được. Vừa rồi có một tiếng rồng gầm trên bầu trời. Bên trên lôi kiếp, đôi mắt của kim long cuộn trên mắt của tai kiếp đang nhấp nháy. Xâm xét bất tận xé tan con rồng sương mù thành từng mảnh, lại rơi xuống trên đầu Tả Tiểu Đa. Nhấp nháy như trước, ánh sáng xanh dạt dào từ không thành có. Quá trình này có thể mất một nửa buổi hoặc là lâu hơn, hoặc là chỉ trong thời gian ngắn, rốt cuộc vẫn kết thúc. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên cảm thấy kết giới phi thiên kiên cố trong cơ thể. Đột nhiên giống như một khối thủy tinh bị đập một chùy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng không thể bền vững. Linh khí vô tận giống như núi rít sóng gào lao ra mạnh mẽ. Sau khi trận thiên kiếp thứ 9 biến mất, cả người cũng nhẹ nhàng bay lên. Tất cả những thương thế trên cơ thể đều khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Cả người chỗ nào cũng thoải mái, sảng khoái cực độ, đột nhiên nổi lên tràn ngập toàn thân hắn. Ta phi thiên rồi, phi thiên rồi! Tả Tiểu Đa lập tức không nhịn được, cười ha ha, ngửa mặt lên trời gào thét, khua tay múa chân vui sướng, nói năng lộn xộn. Thật là tuyệt, thích quá đi, ta đã thành công, ta đã vượt qua thiên kiếp, không hổ là ta vẫn là ta. Ngô Vũ Đình vừa lo, vừa tức giận. Đúng là đồ ngốc. Còn chưa có kết thúc đâu. Tả Tiểu Đa nghe thì sửng sốt. Hắn nghĩ sự đột phá của mình có nghĩa là lôi kiếp đã kết thúc. Vậy mà vẫn còn sao? Cho đến khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy kiếp nhãn trên bầu trời không chỉ vẫn ở đó, hơn nữa hình như còn lớn hơn lúc trước, lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Làn sóng xoay tròn này rất thong thả, rất là chậm chạp. Linh khí vô tận xông vào kiếp nhãn, hiển nhiên là đang chuẩn bị làn sóng tiến công tiếp theo. Kim Long xuất hiện trở lại, đầu rồng khổng lồ trong kiếp nhãn tập trung vào Tả Tiểu Đa. Phượng Hoàng cũng hiện hình xoay quanh bên kia kiếp nhãn, cũng chú ý đến Tả Tiểu Đa. Không hiểu sao, Tả Tiểu Đa luôn cảm giác ánh mắt của một rồng một phượng này hình như mang theo hứng thú phức tạp. Chuyện gì vậy? Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm, một tiếng phượng hót đồng thời vang. Sau đó Kim Long phóng lên cao, bay múa trong không trung cùng với Phượng Hoàng. Sau đó nữa, đồng thời hóa thành năng lượng tinh khiết nhất rót vào bên trong kiếp nhãn. Trên bầu trời, đột nhiên ngàn dặm không mây, chỉ còn lại kiếp nhãn thật lớn, vận sức chờ phát động. Rõ ràng, đây sẽ là một đòn chưa từng có. Tả Tiểu Đa hoảng sợ, cảm giác được áp lực hủy thiên diệt địa, ngay lập tức luống cuống. Một trận này, bản thân mình hiện nay hoàn toàn không thể đón nhận nổi. Đây là một đòn cuối cùng, cũng là khảo nghiệm cuối, đồng thời là tẩy lễ cuối cùng. Tiếp đó chính là thành công, chính là siêu thoát. Đón nhận không nổi thì chết, chính là tất cả tiêu tan. Đạo lý này ai cũng hiểu được. Nhưng mà một trận lôi kiếp này là tập hợp sức mạnh từ trước đến nay, uy lực mà chỉ bằng mắt thường, Tả Trường Lộ cũng cảm giác được sự uy hiếp. Năng lượng trong kiếp nhãn vẫn đang tụ lại, càng ngày càng khổng lồ. Ánh sáng và bóng tối của sinh tử nhấp nháy liên tục, sức mạnh phong vân trong không trung đều bị hút vào trong kiếp nhãn. Tả Tiểu Đa nghiến răng đứng vững trên mặt đất, cầm trong tay cửu cửu miêu miêu chùy, tập trung ý niệm vào linh miêu kiếm, đặt viên đá bổ thiên thạch dưới đầu lưỡi, cố gắng đối mặt với nó bằng sức mạnh lớn nhất và tư thế siêu thường của bản thân. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vèo một cái lao vào hai bên trái phải của song chùy, trong khi Yên Thập Tứ nỗ lực duy trì, cố gắng giữ chúng cố định trên linh miêu kiếm. Nhìn thấy trạng thái của chính mình hiện tại đã đến cực hạn, Tả Tiểu Đa lưỡi bùng lên sấm xuân, gào to một tiếng. Chiến đấu! Liều mạng! Tiểu Tiểu thập tỉnh, lão đảo đi tới, ngẩng đầu lên, đôi cánh trụi lũi đáng thương, không còn cọng lông nào nhấp nháy hai cái, lộ ra cái mông trọc lóc, ý bảo. Mẹ, bây giờ ta thật sự quyết tâm đánh trộm, nhưng mà bất lực xoay chuyển trời đất. Nhìn thấy cả người Tiểu Tiểu cháy đen, nếu không phải đôi mắt nhỏ tròn xe vẫn còn chuyển động, Tả Tiểu Đa cảm giác tên này chỉ cần rắc một chút gia vị lên là có thể ăn được rồi. Mùi vị giòn giòn, hương vị có thể không ngon lắm, dù sao toàn bộ đều bị cháy khét lẹt. Khi thấy điều này, tâm niệm của Tả Tiểu Đa vừa rung động đã thu Tiểu Tiểu vào trong diệt không tháp. Tại thời điểm này, nhiều lắm cũng chỉ mất thời gian một nửa hơi thở. Kiếp nhãn lôi kiếp ở chân trời đã tăng vọt ít nhất 3 phần 10 so với ban đầu. Khái niệm tăng thêm 3 phần 10 so với nền tảng ban đầu là gì? Tả Tiểu Đa tuy rằng học toán không có tệ, nhưng nhất thời không thể phân định rõ ràng. Tuy nhiên, mức độ đe dọa chắc chắn gia tăng hơn 3 phần. Tả Tiểu Đa hơi thiếu tự tin, thở dài theo bản năng, triệu hồi Oa Hoàng Kiếm. Lần này Oa Hoàng Kiếm cũng không có thoái thác, bởi vì trận lôi kiếp cuối cùng sẽ hơn hẳn tất cả. Lẽ ra thiên kiếp đã kết thúc ở lần trước, mà giờ lại tăng thêm một trận, chính là phúc duyên lớn nhất, là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể chịu đựng nổi, sẽ có ưu đãi to lớn đối với tất cả vũ khí và sinh mệnh tham dự vào cuộc đối đầu. Một tiếng sấm rền vang trời đất. Con rồng nhỏ lần đầu hiện thế trong màn sương mù mênh mông, lượn quanh bao vây toàn thân Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nghĩ một chút, vẫn cảm thấy được không đủ lớn, không đủ an toàn. Lại lấy ra bảo vật trời đất mà Ngô Vũ Đình đưa cho, cũng không quan tâm là có lãng phí hay không, nuốt chửng một lần mười mấy viên đan dược xuống bụng. Lên men đi, nhanh chóng tỏa ra linh khí đi. Đan dược mà ăn một viên có thể hoàn toàn khôi phục trong cảnh giới phi thiên kia. Vậy mà hắn một hơi nuốt 8 viên vẫn cảm giác không đủ. Vì vậy Tả Tiểu Đa coi như ăn kẹo nuốt vào 10 viên. Sau khi lấy ý kiến của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, có thể rút ra một chút hơi thở căn nguyên sinh linh to lớn như biển cả. À, không phải là Tả Tiểu Đa không muốn rút ra nhiều, nhưng mà cấp bậc của thứ đồ này rất cao. Thân thể Tả Tiểu Đa vốn dĩ không khống chế được. Mặc dù có sự trợ giúp của hai đứa nhỏ, cũng chỉ có thể dùng một chút như vậy thôi. Mà lúc này, Tả Tiểu Đa vẫn là cảm thấy không an toàn, vì kế sách vẹn toàn lại lấy ra tấm mộc bài màu xanh mà Vạn Lão đưa cho, lẩm bẩm nói. Vạn Lão đại nhân, lần này ngài nhất định phải giúp ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã cố sức bắp chặt tấm mộc bài màu xanh biếc, một luồng lục quang dâng lên. Trong nháy mắt, núi rừng hoang vu đều bị Mã Trách Thái xâm chiếm. Một mảnh xanh biếc nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Trong nháy mắt, chúng tràn ra ngoài chu vi hàng ngàn dặm, liên lụy đến dưới chân đám người Tả Trường Lộ cũng bị Mã Trách Thái bao phủ. Từng phiến lá nhầy đặc đang không ngừng sinh trưởng, sau đó từng mảng hoa trắng hoa đỏ nhỏ nhắn đột nhiên nở rộ. Mặc dù mùi hương của những bông hoa trắng đỏ này không có nồng, nhưng mà nhiều hoa như vậy đồng loạt nở, mật độ mùi hương kết hợp vẫn tự nhiên sảng khoái và say nắm lòng người. Thấy đám Mã Trách Thái càng ngày càng lan rộng, nở hoa liên tục, không ngừng sinh trưởng. Một lát sau, rõ ràng leo lên trên thân thể Tả Tiểu Đa, khiến cả người hắn xanh lè. Sau vài hơi thở, trên người Tả Tiểu Đa cũng bắt đầu nở hoa, nở ngày càng rộ rồi khuếch tán thấm vào lòng người. Những thay đổi này chẳng những tới đột ngột, một điều ẩn dụ xảy ra xung quanh, chủ yếu là vì biến hóa thần kỳ, có thể nói là rất quỷ dị, mà trên bầu trời kiếp nhãn cũng không ngăn được trong nháy mắt bị đình trệ. Chuyển động chỉ dừng lại nửa giây, tuy rằng nó lại bắt đầu xoay tròn, nhưng mà trong thời gian tạm dừng ngắn ngủi cũng rất rõ ràng, hiển nhiên là thiên đạo kiếp lôi đều cạn lời. Tên tiểu tử bên dưới kia, người có biết tiểu tử ngươi đang làm gì không? Nếu là ngươi ngoan ngoãn thành thật để cho chém một cái là xong việc rồi. Vậy mà ngươi giờ đây còn làm ra mấy chuyện linh tinh vặt vãnh. Ngươi muốn làm cái gì đây? Nếu chúng ta chém nhẹ một cái, e rằng với mấy thứ đồ chơi mà ngươi bố trí, chắc sẽ làm chúng ta nổ tung. Ôi, chắc là hắn sợ chết lắm đây. Đây có thật sự là người giống với tên nhóc hay làm liều mà chúng ta đã huấn luyện trước đây hay không? Cái người kiêu hãnh nhiệt huyết, can đảm không sợ chết, kiếm xuất ra là không thu hồi, hủy diệt thế giới, đã đi đâu rồi? Sẽ không phải là nhân cách phân liệt, một cơ thể hai linh hồn chứ? Thật là kỳ. Sau đó nghe thấy tiếng ầm ầm nổ vang, giữa trời và đất lúc này tràn ngập vô tận ánh sáng. Ánh sáng trắng, ánh sáng tím, ánh sáng đủ mọi màu sắc, bay ra tứ phía đất trời rực rỡ. Mặc dù Tả Trường Lộ mù hai mắt cũng có thể thấy, thật sự là quá sáng. Một quả cầu sấm sét lớn chưa từng có đến núi cao cũng đổ xuống, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống đầu Tả Tiểu Đa. Ầm! Vào thời khắc va chạm này, đến cả Tả Trường Lộ cũng nghẹn họng sững sờ, cả người bắt đầu run rẩy. Ngay lúc đó hắn thấy rõ ràng mấy ngàn dặm, Mã Trách Thái đều từ dưới đất bay lên, khi thế dũng mãnh chống lại thiên kiếp. Tuy giống như phù du rung cây, nhưng làm việc nghĩa không thể chảnh mãn, dũng cảm tiến tới. Nhưng xét về thanh thế, thì quả thật không thua kém gì thiên đạo lôi kiếp. Một số loài cây cỏ thường gặp nhất như Mã Trách Thái rau sam này, vậy mà lại có thể phát ra sức công phá ngang với uy thế của lôi kiếp thiên giới. Nếu không tận mắt thấy, thì ai mà tin? Tả Trường Lộ muốn nói rằng tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không tin. Hôm nay Mã Trách Thái điên cuồng tàn bạo dưới thiên độ, là muốn nghịch thiên hay sao? Sau đó linh phong phía trước tràn đầy hơi thở hoàng đế xông thẳng vào bên trong vân kiếp. Còn có ma khí tinh hoa kết hợp với sự bảo hộ dữ dội của linh miêu kiếm, ma diễm bay ngập trời vụt lên vân kiếp. Hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy cũng chuyển động xoay quanh giống hệt thái cực đồ đen trắng, mạnh bạo đập vào vân kiếp. Có vẻ như có một số ánh sáng khác đang nhấp nháy. Tóm lại, chính là vô số ánh sáng rực rỡ nhất đồng loạt bùng lên, nổ tung. Bắt nguồn từ sự va chạm cực mạnh của trời đất, tuyệt hồn nhai vốn dĩ là một nơi yên ổn. Bởi vì gánh vác tai nạn nên đột nhiên nứt toát, hoàn toàn sụp đổ. Những khối đá vụn bay lên cao, thậm chí có nhiều tảng đá lao ra xa hàng chục ngàn mét chỉ trong một nhịp thở. Một tiếng sấm nổ vang, cả bầu trời u ám lại điên cuồng đổ cơn mưa to. Những hạt mưa liên tục nối nhau, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đã tích tụ thành đại dương mênh mông, thiên không bỗng nhiên tức giận, bưng một chậu nước lớn đổ thẳng xuống. Hay là thiên hà đột nhiên bùng nổ, vô số cơn mưa rơi xuống nhân gian, tạo thành một vùng ngập lụt. Nhưng mà thiên kiếp đã qua đi. Kiếp nhãn trong không trung sau khi trút xuống một trận lôi kiếp cuối cũng đã biến mất. Đa đa! Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhìn thấy thiên kiếp chấm dứt, đồng loạt hét lên la về phía Tả Tiểu Đa. Bọn họ cuối cùng cũng có thể di chuyển, nhưng mà cả hai đều cảm nhận được hơi thở của sự sống sót từ con trai vẫn ở đó nhưng rất yếu. Sự phấn khích tại thời điểm này đạt đến tột đỉnh. Ngô Vũ Đình bước được hai bước, đột ngột dừng, quay lại nhìn con gái một cách lạ kỳ. Biểu hiện của Tả Tiểu Niệm giờ phút này ngớ người ra, ngơ ngơ ngác ngác. Hơn nữa tóc sao bị bung ra rồi. Chỉ thấy mái tóc tuyệt đẹp của Tả Tiểu Niệm giờ đây rõ ràng giống như bị 7-8 con gà điên cuồng đào bới, một đầu hỗn loạn. Có thể nói, nếu trên đầu có 30 triệu sợi tóc, vậy thì giờ phút này 30 triệu sợi tóc của Tả Tiểu Niệm chia ra 30 triệu hướng. Niệm niệm! Ngô Vũ Đình nhất thời sửng sốt. Ngươi làm sao? Tả Tiểu Niệm tủi thân che miệng khóc hu hu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trận lôi kiếp cuối cùng kia đột nhiên tách ra một luồng, đánh trúng vào ta, rất là đau. Ngô Vũ Đình bị sốc, đáy lòng kinh hoàng không giải thích được. Đánh người một cái sao, sao ta lại không phát hiện ra? Rõ ràng ta ở ngay bên cạnh, thế nhưng lại không phát hiện con gái ta bị sét đánh. Chuyện này quả thật là... Ngươi không sao chứ? Ngô Vũ Đình vội vàng hỏi. Không sao. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không phòng bị, đã bị đánh trúng một cái cực kỳ uất ức, không còn hình tượng gì, nhưng quả thật lại không bị thương tổn chút nào. Thiên kiếp của tiểu cẩu đát sao lại đánh vào ta chứ? Đúng rồi, lôi kiếp kia hình như là muốn cho ta cái gì? Tả Tiểu Niệm gãi đầu lẩm bẩm một mình. Làm sao? Ngô Vũ Đình sửng sốt, không biết nghĩ tới điều gì, đưa tay sờ mông con gái mình. Mẹ! Mẹ đang làm gì? Tả Tiểu Niệm nhất thời né ra giống như điện giật, mắt chữ A, mồm chữ O. Mơ mơ hồ hồ, vẫn đang sắp xếp, nhưng mà hình như giống Tuyết Phượng Thần Hoàng. Tuyết Phượng Thần Hoàng. Ngô Vũ Đình thì thào tự nói, dường như chưa từng nghe đến từ này, là chuyện gì? Không có. Tả Tiểu Niệm lo lắng xoay cổ, nhìn sang chỗ khác. Đa đa sao rồi? Ngô Vũ Đình cảm thấy tim đập loạn nhịp, như đang suy nghĩ gì, lại như đang lo gì. Ánh mắt hiện ra hồi ức, mà lại không nghe thấy Tả Tiểu Niệm đang hỏi. Tả Tiểu Niệm lấy lại sự tỉnh táo, vừa sửa sang tóc mình, vừa xông ra ngoài. Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên, cả Bạch Vân Đoá xuất hiện ở vị trí của Tả Tiểu Đa độ kiếp, gần như ngay sau khi con mắt của lôi kiếp biến mất. Sau đó chỉ với một cái vẫy tay, vô số mảnh đá vụn vỡ, không dưới 100 triệu mảnh. Tất cả đều bắn ra khắp tứ phía. Rồi sau đó liền nhìn thấy cái hố lớn sâu hàng nghìn mét bên dưới. Tả Tiểu Đa lúc này đang đứng ngay giữa hố, cơ thể cháy đen như than, bụi rơi xuống cả người, không rõ sống chết. Mà tất cả những thứ đồ lúc trước đã giúp hắn độ kiếp, bây giờ đều không nhìn thấy tăm hơi đâu. Vô số châu chấu vốn ban đầu còn phủ dày đặc quanh khu vực mấy ngàn dặm, bây giờ hoàn toàn mất dạng, không còn sót gì. Trên bầu trời vẫn tiếp tục mưa như trút nước. Một lượng mưa lớn theo đà đổ xuống cái hố vừa mới được làm trống. Tả Trường Lộ vừa vẫy tay, toàn bộ cái hố đột nhiên khô ráo như thể đã khô tận 10 năm. Mặc cho bốn phía vẫn mưa to như trút, nhưng vẫn không hề rơi vào đó một giọt. Tả Trường Lộ gấp gáp không đợi được mà nhảy xuống dưới, cẩn thận từng chút ôm Tả Tiểu Đa lên. Theo đó, vẻ mặt cũng thả lỏng dần, vẻ mừng rỡ lóe lên nơi đáy mắt, quay trở lại với bộ dáng điềm tĩnh. Đi, quay về. Ngự tọa đại nhân của thường ngày lại quay về rồi. Nhưng nhìn thấy thân ảnh vừa lóe lên đã đặt chân tới thành phố Thượng Kinh, lại lóe lên một cái nữa. Cơ thể đã ở trong tiểu viện của Tả Tiểu Niệm, nhẹ nhàng đặt Tả Tiểu Đa xuống cạnh giường trong phòng ngủ, thu xếp thật ổn thỏa. Mà trong quá trình trở về Thượng Kinh rồi đến tiểu viện của Tả Tiểu Niệm, cơ thể của Tả Tiểu Đa đã được hắn thoa thánh dược điều trị vết thương. Hơn nữa cả thuốc uống cũng được nhét vào hai viên, rồi giúp vận công thôi hóa. Quả là một người cha chu đáo, lo lắng, tỉ mỉ, cẩn thận. Kết thúc tập 288 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.